Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1198, đệ 1198 chương. Ngươi có dám uống? Ôn Như Ngọc khóe miệng tươi cười càng sâu, càng là vô pháp làm người nhìn ra hắn ý tưởng. Cặp kia con ngươi lại phảng phất biến thành vũ trụ hắc động, hút người linh hồn, làm người không dám cùng chi nhìn nhau. Ôn Tư Lệnh nói lời này cần phải có chứng cứ. Hạ Chính Quân cảm giác được trong lòng ngực người sợ hãi biểu tình, nhịn không được cau mày nói, đều không phải là Hạ Chính Quân không có cốt khí, mà là người này nhìn như ôn nhuận bộ dáng, lại cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác, căn bản là vô pháp cùng chi gọi nhịp. Chứng cứ ta nếu lấy ra tới, ngươi sẽ thân thủ giết đầu sỏ gây tội, ngươi sẽ thân thủ giết làm hại ngươi không thể cùng thê tử cốt nhục đoàn tụ những cái đó người. Ôn Như Ngọc chỉ cần mấy cái ánh mắt liền có thể từ hắn bên người người nhìn ra cái nguyên cớ. Hơn nữa đã từng Bạch San đám người ở chung biết những việc này, trong lòng đến là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc như vậy tốt, rất tốt thanh niên, cư nhiên sống sờ sờ bị hắn người thân làm hỏng. Hạ Chính Quân biến thành hiện tại cái dạng này, hắn bên người người thân công không thể không, thậm chí giúp đỡ Ôn Tình Nhi hướng hắn trên người hạ không hoàn thiện nước thuốc. Này thật sự đem Hạ Chính Quân đương người thân. Nghĩ đến đây, Ôn Như Ngọc đều có chút đáng thương Hạ Chính Quân. Bất quá nếu không có hắn lần lượt tha thứ hắn người thân, hắn làm sao đến nỗi biến thành hiện tại này phiên bộ dáng. Không nói lúc trước Miên Thành tạc, lúc sau Hạ Chính Quân có từng lập tức làm ra đối cha mẹ hắn ép hỏi về Bạch San sự tình. Hắn nếu là có, lúc trước vì sao không có từ Miên Thành ra tới đi tìm Bạch San hay không còn sống. Hắn có lẽ trong lòng ôm may mắn, ôm tin tưởng chính mình người thân sẽ không làm loại chuyện này. Một hai phải chờ đến những người đó đem thủ đoạn dùng đến hắn trên người hắn mới có thể tin tưởng. Đáng tiếc a, thủ đoạn dùng, liền tính cuối cùng lưu lại ký ức, ở thanh tỉnh lúc sau, cũng toàn bộ tiêu trừ, phẫn nộ cũng hảo, không cam lòng cũng thế. Thậm chí oán hận cùng bi thống cũng biến mất, vô tung vô ảnh. Như vậy Hạ Chính Quân kỳ thật đã là không phải hắn. Ôn Như Ngọc như vậy tưởng tượng ngược lại không đáng tiếc hắn, bởi vì chân chính Hạ Chính Quân đã chết. Nếu không hắn lại nên như thế nào đối mặt Bạch San đám người? Hắn còn có mặt mũi sống ở trên thế giới này? Ôn Như Ngọc chậm rãi từ trong tay chính mình lấy ra nhất phẩm màu lam nhạt nước thuốc. Khóe miệng hơi kiều, ánh mắt càng hiện thâm trầm. Chân tướng liền ở chỗ này. Hạ Chính Quân ngươi có dám uống? Ôn Tình Nhi nhìn thấy kia nước thuốc một khắc một lòng cũng đang run rẩy. Đôi tay gắt gao bắt Hạ Chính Quân trên người quần áo. Ngẩng đầu, nước mắt chảy dòng. Thống khổ nhìn lúc này nhìn chằm chằm kia nước thuốc Hạ Chính Quân. Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc tâm cũng mạnh nhảy. Diêu Uyển Yên càng hơn. Ai nói Hạ Chính Quân không có ép hỏi bọn họ? Nếu không có biết được lúc trước bọn họ đối Bạch San đã làm sự tình, muốn cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ không nói, liền tính Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc quỳ xuống đi cầu hắn cũng chưa dùng. Thậm chí thiếu chút nữa không có nhịn xuống kia táo bạo dị năng bị thương Diêu Uyển Yên. Bọn họ có thể làm sao bây giờ? Tiền Phượng Anh cùng Hạ Vân Quốc không muốn mất đi đứa con trai này. Nếu Ôn Tình Nhi có bản lĩnh làm cho bọn họ con trai quên mất hết thảy, bọn họ còn có lựa chọn đường sống sao? Con trai không cần. Tiền Phượng Anh không thể tin được nếu là làm Hạ Chính Quân nhớ ra rồi lúc sau sẽ thế nào. cho nên gắt gao kéo lại hắn. Hạ Chính Quân giữa mày nhảy dựng, nhìn chính mình mẫu thân, phụ thân, cái gọi là ái chính mình hai nữ nhân, lúc này đều thật cẩn thận mang theo bi thương cùng thống khổ, thậm chí cầu xin nhìn chính mình. Đây là cái gì nước thuốc? Hạ Chính Quân thanh âm không tự giác, cư nhiên nhiều một mặt run rẩy. Trong lòng trong mông lung phảng phất có điểm không dám nghĩ nhiều. Hết chương.